Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, không gian biến hóa, chương 1162, không gian biến hóa mà loại này u ánh sáng liền chứng thực cho vào những này trộm thi quỷ cũng không phải vật còn sống, vẻn vẹn chỉ là một loại linh thể thôi. Đối với linh thể mà nói, phần vật lý phương thức công kích, thương tổn cũng không lớn. Nói thật, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc trên nắm đấm bao trùm cho vào một tầng thật hống lưới điện, này nắm đấm nhiều nhất cũng chính là từ trên người chúng xuyên qua. Muốn đưa chúng nó đánh nát, là tuyệt đối không thể có thể. Bất quá, mặc dù là bao trùm rồi thật hống lưới điện nắm đấm, cũng chỉ có thể đem đánh nát. Ở mấy hơi thở sau khi, những này trộm thi quỷ lại sẽ ở góc tối nơi lần thứ hai phục sinh. Muốn nói tới chút trộm thi quỷ thực lực đại khái cũng chính là hai sao trình độ khủng bố. Nhưng chúng nó loại này có thể nhiều lần sống lại năng lực nhưng sẽ khiến người ta cảm thấy đau đầu. Cực kỳ, chỉ cần bị chúng nó quấn lấy, trong này phiền phức có thể tưởng tượng được. Vệ Tiểu Bắc vốn định sử dụng thất ti ngọc nữ dây lưng quần để giải quyết những này trộm thi quỷ. Nhưng nghĩ đến này thất ti ngọc nữ dây lưng quần bên trong sức mạnh đang tiêu hao sau khi khôi phục lại khá chậm, lại nhìn tới những này trộm thi quỷ bị chính mình giết chết một lần sau khi trên người màu xanh lục u ánh sáng sẽ bị suy yếu một ít. Này ngược lại là để Vệ Tiểu Bắc hiểu rõ ra. Loại này linh thể ghép lại không phải giết không chết, mỗi lần bị giết chết, ở sống lại thời điểm, đều sẽ tiêu hao một ít sức mạnh, mà loại sức mạnh này tiêu hao đến mức tận cùng, sợ rằng những này trộm thi quỷ cũng không thể nào sao chép sống lại rồi. Như vậy liền để chúng nó bị chết càng mau một chút đi. Vệ Tiểu Bắc lúc này canh giữ ở rồi cái kia góc tối nơi. Đợi đến trộm thi quỷ thân thể vừa từ trong bóng tối ngưng tụ đi ra, liền vung ra nắm đấm, thoáng qua trong lúc đó, liền đem cái kia trộm thi quỷ thân thể đánh cho mảnh vỡ. Như vậy mấy phiên sau khi, cái kia trộm thi quỷ trên người màu xanh lục u ánh sáng trở nên càng ngày càng lờ mờ. Thậm chí thân thể của bọn họ vừa ngưng tụ đi ra, sẽ phát sinh tiếng rít chói tai thanh. Liều mạng chạy trốn, ý đồ tránh thoát Vệ Tiểu Bắc nắm đấm, phòng ngừa cái kia số phận phải chết. Nhưng đối với những này trộm thi quỷ tới nói, muốn chạy trốn Vệ Tiểu Bắc nắm đấm thực tại quá khó rồi, một điểm money hoàn toàn không có. Cách nào né tránh, Vệ Tiểu Bắc nắm đấm tốc độ nhanh kinh người. Rốt cục, ở lần thứ 7 vẫn là lần thứ 8 đem một con trộm thi quỷ thân thể đập nát sau khi thân thể liền cũng không còn hóa thành một đoàn hắc ám biến mất, mà là tại chỗ ngưng kết thành là một chút bé nhỏ ánh sáng xanh lục cát bụi. Đây là, Vệ Tiểu Bắc nhìn những này ánh sáng xanh lục cát bụi hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên, cũng không có quên đem còn lại mấy con trộm thi quỷ từng cái đánh nát. Vạn vật thông hiểu, đem trộm thi quỷ hết mức đánh chết. Đợi đến thân thể mảnh vỡ hóa thành một chồng chồng ánh sáng xanh lục cát bụi sau khi Vệ Tiểu Bắc lập tức đơn giản khởi động rồi vạn vật thông hiểu. Tên gọi, mảnh vụn linh hồn, nhập môn tinh phẩm, giới thiệu, mảnh vụn linh hồn chính là tương đối mạnh mẽ linh hồn phá nát sau khi hình thành. Bên trong ẩn chứa cho vào khi còn sống chút ít ký ức. Có thể để sinh vật hấp thu, tăng lên linh hồn cường độ. Chú ý, bởi loại này mảnh vụn linh hồn chính là do trộm thi quỷ triệt để tử vong sau khi linh hồn phá nát ngưng tụ mà thành, ẩn chứa trong đó rồi lượng lớn tâm tình tiêu cực, cẩn thận hấp thu, hiệu quả nhất, tăng cường linh hồn cường độ hiệu quả nhị, phát số, bởi ẩn chứa lượng lớn tâm tình tiêu cực, có tỷ lệ dẫn đến sinh vật phát số, đây chính là mảnh vụn linh hồn. Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thực thể tồn tại mảnh vụn linh hồn. Muốn nói linh hồn đồ chơi này, Vệ Tiểu Bắc về thật chưa từng thấy. Tuy nói linh thể sinh vật cùng linh hồn có chút tương tự. Đồng thời không ít linh thể sinh vật trên thực tế chính là do linh hồn chuyển biến mà tới. nhưng linh hồn cùng linh thể sinh vật vẫn là có chút không giống. Mà này linh hồn phá nát sau khi hình thành mảnh vụn linh hồn. Vệ Tiểu Bắc chỉ là nhìn, liền có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa một loại thần kỳ năng lượng. Loại này thần kỳ năng lượng để cho mình cảm giác thật thoải mái. Đương nhiên, ngoại trừ loại này thần kỳ năng lượng ở ngoài, bên trong còn có cho vào để Vệ Tiểu Bắc rất không thoải mái đồ vật. Vậy thì là tâm tình tiêu cực rồi. Không thể không nói, này trộm thi quỷ để lại mảnh vụn linh hồn, để Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi vô bổ, nếu như không có bên trong ẩn chứa tâm tình tiêu cực. Vệ Tiểu Bắc trái lại có thể đem gia tăng lên một thoáng linh hồn cường độ. Nhưng hiện tại, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám đi thử nghiệm rồi. Tâm tình tiêu cực đồ chơi này, không phải là vật gì tốt. Dùng Đông Phương Thiên Đình bên này lời giải thích, này tâm tình tiêu cực chính là hoán khí. Chủ động đem lượng lớn hoán khí hấp thu vào thân thể. Có rất lớn có thể làm cho mình tẩu hỏa nhập ma. Nói trắng ra rồi, chính là phát dồ, chính mình không cách nào khống chế chính mình rồi. Vệ Tiểu Bắc tuy nói ý chí thuộc tính rất cao tốc, nhưng cũng là tuyệt đối không muốn đi thí nghiệm cái này. Đã như thế, này mảnh vụn linh hồn ở Vệ Tiểu Bắc trên tay gần giống như sảm rồi độc dược nhân sâm núi. Tuy nói có thể cứu người chữa bệnh, nhưng càng to lớn hơn khả năng nhưng là đem người cho độc chết. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc đơn giản đem những này mảnh vụn linh hồn đưa vào rồi trong không gian. Vệ Tiểu Bắc hiện tại rất nhiều đem không gian xem là đống rác xu thế rồi. Trên căn bản, món đồ gì ném vào không gian, đều có thể để không gian hấp thu hòa vào. Nói thật, lúc trước, Vệ Tiểu Bắc ở trên biển vượt qua Cửu Châu đảo thời điểm. Về đem một ít nước biển cho hút vào rồi không gian. Bất quá, này nước biển giá trị tựa hồ có hơi thấp, cho nên đang hút vào không gian sau khi, cũng chỉ là cho không gian gia tăng rồi một ít thủy tài nguyên. Mặt khác ở góc nơi xuất hiện một cái muối ăn khoáng, cho tới một ít cũ nát phòng ốc thu vào không gian. Hiệu quả cũng không lớn, nhưng này mấy chồng mảnh vụn linh hồn đưa vào không gian sau khi, sản sinh biến hóa liền để Vệ Tiểu Bắc có chút trợn mắt ngoác mồm rồi. Mảnh vụn linh hồn nguyên bản là tỏa ra màu xanh lục vì ánh sáng mảnh thủy tinh vỡ hình. Ở đưa vào không gian sau khi, lập tức liền trôi nổi lên, sau khi gần giống như gặp gỡ rồi liệt diễm tiết trắng cấp tốc hòa tan phát huy. Từng tia một màu xanh lục khí tức hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Phàm là có sinh mệnh đồ vật, mặc kệ là thực vật vẫn là động vật, ở tiếp xúc được những này màu xanh lục khí tức thời điểm, đều sẽ ngay đầu tiên đem những này màu xanh lục khí tức hấp thu đi vào. Bất quá, những sinh vật này đang hấp thu rồi màu xanh lục khí tức sau khi ghép lại không có gì thay đổi, nhưng chúng nó hiển hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt sinh mệnh vầng sáng nhưng chính đang chậm chậm biến hóa cho vào. Này cái gọi là sinh mệnh vầng sáng trên thực tế chính là sinh vật ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt hiển hiện ra hào quang, thực lực càng mạnh sinh vật, bên ngoài cơ thể sinh mệnh vầng sáng liền càng cường thịnh. Thí dụ như cái kia lục dực thiên sứ, ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt, chính là một đoàn chói mắt màu trắng chùm sáng, mà những kia phổ thông côn trùng, trên người sinh mệnh vầng sáng hầu như không thể nhận ra. Nhìn thấy những này mảnh vụn linh hồn đưa vào không gian sau khi thật có chút tác dụng. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem hấp thu rồi màu xanh lục khí tức sinh vật ghi chép lại. Để quả cầu lửa bất cứ lúc nào quan sát kỳ biến hóa. Ngày hôm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiến vào những kia nhìn qua. Đều muốn sụp đổ nhà gỗ, mà là chọn khối đất trống. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái nồi sắt, một ít đồ ăn, cùng với nước uống, cái kia châm nữ hiện tại trái lại khá là cơ linh. Thấy Vệ Tiểu Bắc định ra rồi cắm trại, lập tức liền đi vơ vét một chút củi lửa, ở trên đất trống nhen lửa rồi một đống lửa trại, đem nồi sắt giá ở bên trên, đổ vào nước uống, để vào đồ ăn, thật lòng làm lên cơm đến. và này bỏ đi làng chài bên trong đại khái cũng chỉ có những trộm thi quỷ đó rồi. Vệ Tiểu Bắc sau khi ở làng chài bên trong quay một vòng, không có phát hiện càng nhiều quỷ quái. Đối xử Vệ Tiểu Bắc phản hồi đất trống thời điểm, cái kia châm nữ đã luộc được rồi nhất nồi nóng hổi quan đông luộc. Ân, này quan đông luộc chính là Đông Doanh khá là có đặc sắc một loại đồ ăn. Nói trắng ra rồi, chính là đem nguyên liệu nấu ăn đặt ở mỗi cái không tương thông tiết ô vuông trong nồi. Dùng ngao chế canh loãng tiểu hỏa chậm ngao. Đương nhiên, này châm nữ cách làm càng tiếp cận với đại loạn đôn. Mặt biển mò ngư, dã ngoại tìm tới rau dại, thậm chí còn Vệ Tiểu Bắc thịt nướng các loại, đồng thời thả ở trong nồi. Đại hỏa mãnh thiêu, Vệ Tiểu Bắc mũi tủng nhúc nhích một chút, này nồi đại loạn đôn tự nhiên là không sánh được chính mình làm thức ăn. Nhưng không thể không nói, này châm nữ còn có chút nấu nướng năng khiếu, nhất nồi đại loạn đôn, về làm rất tốt. Đương nhiên, trong này cũng có Vệ Tiểu Bắc thịt nướng duyên cớ, bất kể nói thế nào, không cần tự mình động thủ liền có cơm ăn, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng khá là vui sướng. Chẳng trách ở thời cổ, gia đình giàu có đều yêu thích xin mời một đám người hầu đến hầu hạ chính mình. Nếu như là Vệ Tiểu Bắc động thủ làm cơm, coi như là mùi vị cho dù tốt, Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng sẽ không quá sảng khoái. Chỉ là một cái châm nữ, đều còn muốn chính mình đến hầu hạ, nhưng hay là mùi thơm của thức ăn tung bay đi ra ngoài. Vệ Tiểu Bắc không ăn mấy cái, làng chài ở ngoài liền truyền đến rồi nhóm lớn tiếng bước chân. Đó là một đám tiểu quỷ quái dị. Cái gọi là tiểu quỷ quái dị chính là một ít động vật nhỏ chịu đến quỷ quái ảnh hưởng hướng về quỷ quái biến dị mà thành. Thí dụ như Đông Doanh quỷ quái trong thần thoại yêu thích đùa cợt nhân con báo. Chính là trong đó đồng loạt, bất quá lúc này bị đồ ăn hương vị hấp dẫn mà đến tiểu quỷ quái dị không phải là con báo như vậy. Không có bao nhiêu ác ý quỷ quái. Những này tiểu quỷ quái dị bên trong thậm chí xuất hiện rồi ác lang nhân vật như vậy. Thật dài tiếng sói chu truyền đến, để Vệ Tiểu Bắc cau mày. Sau đó hướng về châm nữ ra hiệu rồi một thoáng. Đối với châm nữ như vậy quỷ quái tới nói, những kia động vật biến thành tiểu quỷ quái dị, cũng không phải chân vì là đề. Trên thực tế, theo châm nữ đứng dậy hướng về cửa thôn chạy đi thời điểm, những kia tiểu quỷ quái dị thì có chút tao chuyển động. Chúng nó tuy nói bị trở thành tiểu quỷ quái dị, nhưng trên thực tế thực lực ghép lại không hề tăng lên bao nhiêu. Cũng chính là có một ít khá là cổ quái kỳ lạ năng lực. Có thể che đậy một thoáng nhân loại thị giác, nhưng thật muốn là gặp gỡ trong nhân loại công phu cao thủ. Những này tiểu quỷ quái dị cũng không thể chiếm được mạnh đến. Không thể nghi ngờ. Cảm nhận được châm nữ trên người truyền đến khí tức sau khi những kia tiểu quỷ quái dị cũng không dám ở cửa thôn dừng lại. Ngược lại là giải tán lập tức, không nhiều sẽ công phu liền biến mất ở dã ngoại. Châm nữ lúc trở về, đối mặt Vệ Tiểu Bắc rất thật không tiện, một mặt xấu hổ, lúc này liền quỳ gối rồi Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Đại nhân, ta không thể hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Chúng nó đều chạy, không có chuyện gì. Đưa chúng nó đánh đuổi là tốt rồi. Vệ Tiểu Bắc ngồi ở lửa chạy trước. Hai mắt hơi nhắm lại, phất phất tay, để châm nữ tự tiện. Sự chú ý nhưng là đặt ở rồi trong không gian. Thấy Vệ Tiểu Bắc tựa hồ nghỉ ngơi rồi. Châm nữ cũng không dám nghỉ ngơi. Nóng giận vội vàng đứng dậy. Chọn một chỗ địa thế hơi cao nhà gỗ. Bò lên, ngồi xổm ở nóc nhà bên trên. Quan sát cho vào bốn phía động tĩnh, trước đây đã nói, trong không gian tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ so với hiện thực muốn nhanh hơn không ít. Thưa lúc Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai đem sự chú ý đặt ở trong không gian. Cùng quả cầu lửa tâm thần kết nối sau khi, liền phát hiện rồi một vài điểm khác biệt, trong không gian một con mèo nhỏ có vẻ thông minh rồi rất nhiều. Vì tránh né nước mưa. Dĩ nhiên ở trên cây dùng cành cây phân phối rồi một cái lều tránh mưa. Hết chương.